người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, C cấp nhiệm vụ hộ tống thương nhân. Sáng sớm, buổi sáng tốt lành Iwichi. A, buổi sáng tốt lành, nhà ta Luân Taro nói may mắn mà có ngươi chỉ đạo. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình ninja con đường nên đi như thế nào. Cảm ơn ngươi Iwichi-kun. Không có gì. Ta làm đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vô luận như thế nào phi thường cảm tạ ngài. Iwichi-kun. Iwichi đi qua Konoha đường cái. Trên đường đi không ít người cùng Iwichi chào hỏi. Không ít người mời Iwichi có rảnh tới cửa đi làm khách. Đi vào tiểu đội điểm tập hợp. Xa xa Futa cùng Asuto ngay tại hướng về phía Iwichi phất tay. Hôm nay chỉ đạo Jonin Kazunari tới cũng rất sớm. Hôm nay chúng ta tiếp vào nhiệm vụ. Cái này cùng trước đó nhiệm vụ khác biệt. Lần này thế nhưng là một lần thứ 100 cấp nhiệm vụ. Hộ tống hai cái thương nhân rời đi Konoha tiến về Tetsu no Kuni. Bởi vì trên đường phải vào qua một đoạn ít ai lui tới địa phương. Cho nên có thể sẽ gặp được lưu lãng ninja tập kích. Các ngươi hôm nay đều muốn sốc lại tinh thần. Cho ta đến. Nghe được C cấp nhiệm vụ, Futa cùng Asuto lập tức lên tinh thần. Rốt cục không phải công nhân vệ sinh nhiệm vụ. Iwichi nhìn thoáng qua Kazunari mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bình tĩnh trong hai con ngươi lóe ra một đạo ám quang. Các ngươi có 10 phút thời gian. Đơn giản trở về thu thập một chút. Mang lên trên đường ăn lương khô, nhẫn cụ, chữa bệnh vật dụng, sau 10 phút tại thôn cổng tập hợp, giải tán, sau 10 phút Iwichi lưng Jonin cỗ bao đi vào thôn cổng. Hai cái ủy thác nhiệm vụ thương nhân thật sớm liền cõng bọc hành lý ở chỗ này chờ đợi. Người đến đông đủ về sau liền lập tức phát động, rời đi Konoha trên đường. Iwichi một tay treo ba lô mang, một tay vứt kunai. Hai mắt vô tình hay cố ý đánh giá bốn phía. Lần thứ nhất ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Iwichi ngươi cảm thấy thế nào? Futa từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mặc dù hắn muốn bình tĩnh trở lại. Nhưng ánh mắt bên trong toát ra hưng phấn hay là không cách nào che giấu. Iwichi cười cười ta cũng là. Đây chính là chúng ta ninja con đường bước đầu tiên. Về sau ba người chúng ta đều nhất định sẽ trở thành phi thường cường đại ninja. Asuto ôm lấy. Iwichi bả vai nói xong. Kazunari đi tại phía trước nhất. Các ngươi đều đừng quá buông lỏng. Hiện tại thế nhưng là tại thi hành nhiệm vụ. Bất quá mới vừa rời đi Konoha. Căn bản không cần lo lắng nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng Kazunari nhắc nhở Futa cùng Asuto cũng dần dần thu hồi chơi đùa tâm thái. Bắt đầu chăm chú đi đường. Iwichi đi tại trong đội ngũ. Futa ở phía trước. Asuto cùng Kazunari tại đội ngũ phía sau cùng. Hai cái người ủy thác rất ít nói chỉ lo cắm đầu đi đường. Không chút nào để ý tới Iwichi bọn hắn bọn này Konoha ninja. Iwichi vừa đi một bên tra nhìn nhân vật của mình mô bản. Tối hôm qua mỗi ngày lựa chọn để hắn chakra lượng tăng lên gấp 2. Hiện tại Iwichi có thể rõ ràng cảm giác được Kazunari, Asuto, Futa ba người chakra ba động. Chakra lượng gia tăng giống như là tăng cường Iwichi năng lực nhận biết đồng dạng. Hôm qua mình còn không có cảm giác như vậy. Mà bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được người khác chakra ba động. Sớm biết buổi chiều mỗi ngày lựa chọn có thể gia tăng chakra lượng. Iwichi đã sớm hẳn là mỗi lúc trời tối tiến hành lựa chọn mới đúng. Nhẫn thuật, thể thuật, chakra. Iwichi hiện tại cũng rất không tệ, duy nhất rỗng tuếch liền là huyễn thuật cái này một cột. Kazunari lão sư, nếu như chúng ta gặp được huyễn thuật công kích. Như thế nào mới có thể nhanh chóng phá giải? Iwichi đột nhiên đưa ra vấn đề này. Đối phó hậu phương Kazunari chần chờ một chút. Sau đó hồi đáp huyễn thuật dưới tình huống bình thường là thông qua thị giác, thính giác, hoặc là xúc giác đến ảnh hưởng địch nhân chakra. Từ đó quấy nhiễu địch nhân hành động. Phá giải lời nói có hai loại phương pháp. Một loại là của người khác chakra rót vào trong cơ thể của ngươi. Loại thứ hai liền là muốn biện pháp đem chính mình bị nhiễu loạn chakra một lần nữa khống chế trở về. Nói xong Kazunari nhìn qua Iwichi, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này? Iwichi, không có gì, chẳng qua là ta đang suy nghĩ nếu như vô tình gặp hắn huyễn thuật rất lợi hại địch nhân, ta cũng sẽ không huyễn thuật tình huống dưới làm như thế nào đối phó hắn. Dạng này à, dưới tình huống bình thường đề nghị của ta là muốn biện pháp đào tẩu. Nếu như không có biện pháp đào tẩu lời nói, liền tốt nhất mang một cái đồng bạn à. Ninja đồng bạn cũng là lực lượng trọng yếu. Nếu quả như thật là loại kia tuyệt cảnh, không có đồng bạn liền không có cách nào à. Kazunari có chút không rõ Iwichi vì cái gì ưa thích làm loại này giả thiết. Thở dài, cũng không tính là hoàn toàn không có cách nào. Người có thể nếm thử mình đem bị nhiễu loạn chakra một lần nữa khống chế là được rồi. Bất quá loại biện pháp này bình thường cần đối chakra có rất cao lực khống chế. Chakra lực khống chế a. Iwichi cúi đầu nghĩ nghĩ, huyễn thuật là địch nhân dùng hắn chakra nhiễu loạn ta chakra. Như vậy nếu như ta chakra rất nhiều, địch nhân cũng liền cần càng nhiều chakra mới có thể đối ta tiến hành quấy nhiễu. Kazunari nhẹ gật đầu, không sai. Giống đệ tam Hokage như thế ninja, muốn dùng huyễn thuật nhiễu loạn hắn chakra cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Thì ra là thế. Iwichi nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trước. Mình đại khái huyễn thuật miễn dịch a. Có ai có thể dung chuyển mình vô hạn chakra a? Bất quá giống Tsukuyomi dạng này huyễn thuật, không biết có thể hay không đối với mình có tác dụng. Một đoàn người đi tới, rất nhanh đã đến xế chiều. Đã rời đi Konoha rất xa một khoảng cách, đi vào cằn cỗi hoang nguyên khu vực. Gió thổi qua khô héo bãi cỏ, cuốn lên đầy trời cát vàng. Iwichi hơi nheo mắt tra xét bốn phía. Nơi này cũng thực không tồi a. Chấm ngoặc kép, Futa cùng Asuto hai người đều mệt không được. Liệt nhật trên không mặt đất ẩn ẩn có thể trông thấy một tầng nhàn nhạt nhiệt lưu mạo đằng. Liên tục đi đường 5-6 cái giờ đồng hồ, nhiệt độ lại không ngừng thăng cao dẫn đến trong cơ thể lượng nước nhanh chóng xói mòn thể lực tiêu hao, tốc độ tự nhiên tăng tốc. Hai cái cõng nặng nề bọc hành lý thương nhân trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi dịn. Tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một chút a. Kazunari nhìn thoáng qua Futa cùng Asuto, các ngươi dạng này nhưng không thể trở thành cường đại ninja. Ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm ấm nước rỗng khát vọng lại nhỏ hai giọt nước đi ra Futa cùng Asuto hoàn toàn không có khí lực đáp lại Kazunari lời nói. Thấy thế Kazunari lắc đầu, ai? Các ngươi xem xét một chút bốn phía nhìn xem phụ cận có cái gì nguồn nước. Tận lực lộng điểm nước trở về a. Là, hai người đứng lên vứt xuống ba lô. Kazunari đưa tay chỉ phía đông. Sau đó hai người liền hướng phía đông đi đến. Iwichi tìm một khối nham thạch, dựa lưng vào nham thạch ngồi xuống, đem ba lô của mình cất kỹ. Ngón trỏ tay phải xuyên qua kunai phía sau vòng tròn, chuyển động kunai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.